các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 63, C 63, Vĩnh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Mạn Bộ Trường An chuyển ngữ. Soái Đào Quân Trang 0903/2019. Trong Thường Viễn Hầu phủ, Mai quận chúa lạnh mặt ngồi phía dưới Thường Viễn Hầu, cứ ngỡ tai mình nghe lầm. "Hầu gia, ngài nói cái gì? Nếu nàng ta không nhận hầu phủ, vậy dựa vào gì mà muốn hầu phủ thay nàng ta bổ sung của hồi môn? Chỉ bằng nàng ấy là đích nữ hầu phủ, vô luận có họ Bình hay không thì vẫn là thân sinh nữ nhi của ta. Nào có người nào gả con gái xuất giá mà không có hồi môn. Bảo ngươi bổ sung thì ngươi liền bổ sung đi." Mai quận chúa tức giận mặt mày xanh mét. Hôm nay bị cục nhục to như bánh xe. Bà ta còn tưởng rằng hầu gia tới tìm bà ta an ủi bà. Không ngờ lại là vì việc bổ sung hồi môn cho Cùng Liên Tú. Soái Đào Quân Trang 9:03/2019. Hầu phủ sắp phải chuẩn bị cưới cháu dâu gả cháu gái, hơn nữa cháu gái là gả cho thái tử, của hồi môn rất nhiều, nhiều đến mức trở thành hồi môn nhiều nhất. Ngay lúc mấu chốt hầu gia cư nhiên còn bảo phải bổ sung của hồi môn, bà ta không chịu được. "Không được, của hồi môn cho Tương Nhi, ta nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy không đủ, hầu phủ nào còn đồ gì mà trợ cấp cho người ngoài. Dùng tư khố của ta, càng không được." Mai quận chúa nóng nảy lên, vốn dĩ bà ta đã sớm đánh chủ ý vào tư khố của Thường Viễn Hầu, còn nghĩ nhân dịp cháu trai cháu gái thành hôn đem đồ trong tư khố lấy ra, giờ sao có thể để tiện nghi cho Cùng Liên Tú chứ. Soái Đào Quân Trang 9:03/2019. "Hầu gia, ngài ngẫm lại xem, Triều Nhi sắp cưới vợ, Tương Nhi lại gả cho thái tử, của hồi môn ta còn thấy thiếu. Đang muốn tìm ngài tính toán, nếu ngài tiếp viện cho Liên Tú, khi Tương Nhi xuất giá hồi môn keo kiệt, người trong thiên hạ sẽ nhạo báng hầu phủ, không bằng trước cứ tăng cường để cho Tương Nhi trước, chờ về sau tích cóp thêm hãy lại tiếp viện cho Liên Tú đi." Thường Viễn Hầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu. Mai quận chúa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa ra khỏi thư phòng liền thấy thủ vệ cổng lớn tới báo, có ý chỉ của hoàng hậu trong cung đến. Trong lòng bà ta lục bục, hoàng hậu giờ này hạ ý chỉ, nhất định là không có gì chuyện tốt. Quả nhiên, hoàng hậu là vì hôn sự của Bình Triều cùng Phượng Nương mà hạ chỉ, bảo bọn họ 10 tháng chạp thành hôn. Còn không đến một tháng, thời gian gấp gáp như vậy cứ như là sợ dã nha đầu nông thôn đó gả không được. Lòng Mai quận chúa rất khó chịu, nhưng nghĩ đến cảnh Triều Ca Nhi không thành thân thì Tương Nhi sẽ không được gả vào Đông Cung mới nhịn xuống. Soái Đào Quân Trang 9:03/2019. Triệu gia cũng nhận được tin tức, sáng sớm hôm sau, Triệu Phượng Nương liền tới Triệu Trạch, cùng Cùng thị thương nghị hôn sự, của hồi môn gì đó thì không cần bọn họ ra, chính nàng ta có thực ấp, hơn nữa nhiều năm được trong cung ban thưởng, cũng đủ của hồi môn. Cùng thị hổ thẹn sắc mặt, nào có nhà nào gả nữ nhi mà cha mẹ không ra sức lực chứ, cũng may Phượng Nương thiện tâm, săn sóc cho huynh trưởng muội muội. Không nói gạt gì, trong nhà xác thật không có nhiều tiền bạc, người một nhà không nói hai lời, mẫu thân sẽ không khách khí, thay các muội muội của con cảm ơn Phượng Nương. "Mẫu thân, tình huống trong nhà ta cũng rõ, bọn muội muội sắp xuất giá, ta cũng sẽ ra một phần lực, Phượng Lai huyện mỗi năm đều có sản xuất này nọ, Phượng Nương không thiếu ăn thiếu mặc, có thể giúp đỡ một chút đỡ một phần." Huyện chủ có tâm. Soái Đào Quân Trang 9:03/2019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Mẫu thân không cần khách khí, ngày mai Phượng Nương muốn vào cung tạ ơn, Yến Nương cũng sẽ cùng đi, nếu không Chỉ Nương cũng đi nhé, Nương Nương chắc muốn gặp Tam muội muội." Cùng thị có chút chần chờ, chuyện này không hay lắm. "Mẫu thân, không có gì không tốt cả, là cô bảo Phượng Nương mang theo Yến Nương, mang một người cũng là mang, hai người cũng là mang, không bằng Chỉ Nương cũng cùng đi đi." Cùng thị suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đồng ý. Khi tỉ muội ba người tiến cung, vừa vặn gặp được Vĩnh An công chúa mới đến. Vĩnh An công chúa ngồi ở ghế mềm, mỉm cười nhìn các nàng, ánh mắt không rời khỏi mặt Chỉ Nương. Triệu Phượng Nương hành lễ trước, Yến Nương cùng Chỉ Nương cũng hành lễ theo. Soái Đào Quân Trang 9:03/2019. "Phượng Nương, bổn cung lâu rồi không thấy ngươi, còn chưa nói chúc mừng ngươi." "Đa tạ công chúa." "Phượng Nương cũng lâu rồi không thấy công chúa, khí sắc của công chúa so với trước kia càng tốt hơn nhiều, không biết gần đây công chúa có chuyện vui gì vậy ạ?" Vĩnh An công chúa ý cười sâu tới đáy mắt, duỗi tay vỗ về bụng. Ánh mắt ngươi thật tốt. Soái Đào Quân Trang 9:03, 2019. Chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa. Miễn lễ đi, nói vậy vị này là chị nương à? Vĩnh An nhìn chị nương. Ngươi chính là biểu muội của bổn cung, vừa lúc bổn cung cũng đi gặp mẫu hậu, các ngươi đi cùng đi. Chị nương hành lễ, rất biết nghe lời gọi biểu tỷ. Triệu Yến nương cũng mở miệng, công chúa biểu tỷ, thần nữ cung kính không bằng tuân mệnh. Vĩnh An chào phúng liếc nàng ta một cái, bổn cung là biểu tỷ của chị nương, cũng không phải là biểu tỷ của ngươi, mong rằng ngươi có thể tự mình hiểu lấy. Nói xong, nàng nghiêng đầu chuyển ánh mắt cho mama ý bảo bọn thái giám đi ra trước, tỷ muội ba người theo ở phía sau. Yến nương bĩu môi nhìn dòng người tiền hô hậu ùng theo Vĩnh An công chúa. Vĩnh An công chúa diện mạo bình thường, nếu không phải nhờ có xuất thân tôn quý thì sao có thể gả cho phò mã gia văn võ song toàn. Tới Đức Xương cung đã thấy Cầm mama sớm ở cửa cung chờ, vừa thấy Vĩnh An công chúa lập tức tiến lên đỡ. Công chúa điện hạ, nương nương ngàn mong vạn mong, cuối cùng điện hạ cũng tới, ngài cẩn thận dưới chân, nô tỳ đỡ ngài đi. Vĩnh An công chúa cười cười, khiến mẫu hậu vướng bận, Vĩnh An cũng nhớ người, mấy ngày trước cũng muốn tiến cung, nhưng phò mã cứ ngăn lại, hiện tại thân mình ổn hơn chút, mới có thể tiến cung. Soái Đào Quân Trang 9:03, 2019. Phò mã làm không sai, nô tỳ nói câu vượt bổn phận chứ người giống phò mã một nam tử cẩn thận như vậy thật không nhiều lắm. Trên mặt Vĩnh An công chúa đều là hạnh phúc, cười rất ngọt ngào. Cầm mama lúc này mới nhìn đến tam tỷ muội họ Triệu. Huyện chủ cùng hai vị Triệu tiểu thư cũng tới, hoàng hậu tất nhiên vui mừng. Đoàn người đi vào trong, hoàng hậu tự mình tiến lên, đánh giá Vĩnh An miệng không ngừng nói tốt, nhìn đến Triệu tam tỷ muội, cười gật đầu cho người ban ghế. Mẫu hậu, nhi thần đã muốn sớm tiến cung bồi mẫu hậu, sao biết? Cũng là do phò mã quá mức thận trọng, nhi thần cảm thấy hắn làm quá. Cứ một hai phải đợi thai nhi ổn định mới cho đi. Phò mã dụng tâm lương khổ, ngươi cũng đừng oan ức hắn, mẫu hậu còn phải khen hắn đấy. Mẫu hậu, ngài hướng về hắn, lòng nhi thần ê ẩm chua. Vĩnh An công chúa giả giận dỗi, hoàng hậu cười rộ lên. Sắp làm mẹ rồi, còn tính tình tiểu hài tử như vậy, cũng may phò mã nhân nhượng ngươi, mới khiến ngươi thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm mama nhịn không được che miệng cười, làm Vĩnh An thẹn thùng. Hoàng hậu lúc này mới nhìn về phía Triệu thị tỷ muội, Triệu Phượng nương đứng dậy tạ ơn. Thần nữ tạ ơn nương nương, người đứa nhỏ này có tâm, bổn cung cũng cao hứng, tới đây chị nương, ngồi gần đây một chút, để dì xem nào. Vĩnh An cười nói, mẫu hậu, nhìn chị nương xác thật là muội ấy cùng mẫu hậu có vài phần giống nhau, thật là mỹ nhân. Nghe nói đã đính hôn với công tử Tư Các Lão, cũng là người có phúc khí. Còn không phải là thế sao, bổn cung lúc mới gặp nàng đã cảm thấy quen thuộc, không thể tưởng được thật đúng là có duyên, lại là dì cháu ruột. Lại nói tiếp, bổn cung nhớ Tư gia có tổ huấn, nam tử 25 mới có thể thành thân, Cầm cô, bổn cung không nhớ lầm chứ. Cầm mama khom lưng, nhỏ giọng trả lời, nương nương nhớ không sai. Nô tỳ còn nhớ lần trước khi Tư phu nhân tiến cung, còn nhắc qua năm Tư đại công tử sẽ 25. Hoàng hậu gật đầu, nhìn chị nương, Lương Xuyên tuổi không nhỏ, Tư phu nhân chờ nóng vội, bổn cung liền lại làm một chuyện tốt, cho bọn họ trước năm mới thành hôn, qua sinh nhật Lương Xuyên đem chị nương cưới vào cửa cho nhanh. Chị nương thẹn thùng cúi đầu, Triệu Yến nương không yên được, cả hai đều được tứ hôn, còn nàng ta đâu? Soái Đào Quân Trang 9:03. 2019. Nương nương, ngài thật thiện tâm, Yến nương thay muội muội cảm tạ ngài. Hoàng hậu chuyển mắt tới trên người nàng ta, lại nhìn Vĩnh An. Lại quên mất ngươi, ngươi cũng là hài tử tốt, tạ ơn nương nương khích lệ, trước kia có thầy nhìn thần nữ nói thần nữ là mệnh đại phú đại quý, nhưng thần nữ thấy có thể là người đó nói bậy, thần nữ không bằng đại tỷ cùng tam muội, sao có thể là mệnh phú quý chứ? Vĩnh An nhếch khóe miệng, Triệu nhị tiểu thư là chảy gỗ sao, nào có người nào lại nói chuyện như vậy, nhưng làm nàng kinh ngạc hơn chính là, mẫu hậu vẫn chưa sinh khí, ngược lại còn thuận theo nói. Người đoán mệnh hẳn sẽ không sai, phú quý của ngươi còn ở phía sau. Triệu Yến nương vui mừng vạn phần, tạ ơn nương nương cát môn, lại nói tiếp, Phượng nương cùng chị nương đều phải thành thân, nhưng còn ngươi kẹp ở giữa, không có tin tức gì, không biết ngươi vừa ý kiểu nam nhân nào. Triệu Yến Nương vui mừng ra mặt, hồi nương nương, thần nữ cảm thấy nam nhi thiên hạ thì có thái tử cùng tư đại công tử là tốt nhất. Thái tử thân phận quý trọng, thiên tư bất phàm, đại công tử cũng là nhân trung long phượng, thanh tuấn có tài. Vĩnh An châm biếm cười như không cười mà nhìn nàng ta. Hoàng hậu ánh mắt lãnh đạm xuống, nhẹ nhấp một ngụm trà, ngón tay nhẹ nhàng chạm ly. Thái tử cùng đại công tử tuy tốt nhưng đều đính thân hết rồi, lại nói thiên hạ này nam nhi tốt rất nhiều ngoài bọn họ. Thần nữ không thấy ai hết, đại công tử dáng vẻ đường đường, thật là đáng tiếc. Hoàng hậu đem cái ly đưa cho Cầm ma ma, nhàn nhạt nói. Nữ tử khuê các nếu dễ dàng nghị luận về nam tử sẽ làm người ta cảm thấy tùy tiện, thái tử cũng tốt, tư đại công tử cũng thế, về sau ngươi chớ có treo ở bên miệng. Là nương nương bảo thần nữ nói, Triệu Yến Nương lầu bầu. Vĩnh An công chúa càng châm biếm nhưng lại càng kinh ngạc với thái độ của hoàng hậu, ánh mắt ảm đạm một chút. Soái Đào Quân Trang 9:03, 2019. Chị nương vẫn luôn cúi đầu, Triệu Yến Nương xem nàng là người chết sao, không ngừng đem vị hôn phu của nàng treo ở ngoài miệng, lòng Tư Mã Chiêu mỗi người đều có thể nghe ra ý trong lời nói. Vĩnh An nói với Triệu Phượng Nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nương, vị này chính là song thai muội muội của ngươi, thật đúng là nửa điểm cũng không giống nha. Phượng Nương còn chưa đáp lời, Triệu Yến Nương liền cướp lời. Công chúa có điều không biết, thần nữ không chỉ không giống Phượng Nương mà cùng phụ thân mẫu thân cũng không giống. Nói ra không sợ công chúa chê cười, thần nữ không ngừng nghĩ đến tột cùng mình có phải dòng máu Triệu gia không mà nửa điểm cũng không giống người Triệu gia. Vĩnh An nhìn Phượng Nương cười, xác thật là ngươi cùng Phượng Nương không có một điểm tương tự. Chị nương cảm thấy lời Triệu Yến Nương có chút kỳ quái, mày nhăn một chút, nhớ tới lời đại công tử phân phó, ngẩng đầu nhìn lên. Nhị tỷ, lời này tỷ nói được không ổn, tiền mẫu thân tuy rằng. Nhưng dù sao bà cũng là mẹ đẻ tỷ, sinh thời bà yêu thương ngươi nhất, ngươi lớn lên lại vô cùng giống bà ấy, dù có chán ghét bà ấy như thế nào, thì sao có thể nói mình không phải con cái Triệu gia. Soái Đào Quân Trang 9:03, 2019. Không sai, chị nương nói đúng, Yến Nương, tuy ta không rõ diện mạo mẹ đẻ, nhưng ta cũng nghe người khác nói, ngươi cùng bà ấy lớn lên rất giống nhau, bà ấy có sai. Nhưng sinh thời bà ấy yêu thương ngươi nhất, ai cũng có thể quên bà ấy, duy chỉ có ngươi là không thể. Triệu Phượng Nương nói những lời thấm thía, Triệu Yến Nương cắn môi, căm hận nói. Bà ấy là mẹ đẻ ngươi, không phải của ta, ai nói ta lớn lên giống bà ấy, ngươi đừng nói bậy. Hoàng hậu rũ mắt thở dài, Liễu Diệp có nói thật không? Trong nội tâm không ngừng quay cuồng, ánh mắt hoàng hậu sâu thẳm nhìn bốn người, Vĩnh An, Phượng Nương, Yến Nương. Chị nương, trừ bỏ Vĩnh An, còn lại ba người có ai là hài tử đó, đến tột cùng người đó là ai, chỉ có Đồng Thị rõ thôi. Nếu Phượng Nương, Yến Nương đều không phải, chị nương là con Liên Tú, như vậy có phải đứa bé ấy đã không ở nhân thế? Triệu Yến Nương tựa hồ biết gì đó, nên ngay từ lần đầu tiên tiến cung đã ám chỉ mình không giống người Triệu gia, có phải Liễu Diệp làm lộ ra cái gì? Tâm niệm hoàng hậu vừa động, Liễu Diệp không phải người không cẩn thận. Chẳng lẽ là Triệu Yến Nương khám phá ra cái gì? Nghĩ đến đây, ánh mắt hoàng hậu hờ hững nhìn phía dưới, đáy mắt lóe ra một tia sát ý. Soái Đào Quân Trang 9:03, 2019. Triệu Phượng Nương nói nặng lời, Triệu Yến Nương đứng lên, quỳ trên mặt đất. Nương nương, ngài nhưng đừng nghe các nàng nói bậy, thần nữ nửa điểm cũng không giống nữ nhân ác độc đó. Bà ta đối tốt với thần nữ, bất quá chỉ là diễn trò mà thôi. Trong bóng tối lại tìm mọi cách tra tấn thần nữ khổ không nói được mà. Nàng ta nói lời này làm chị nương cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nghi hoặc càng nhiều, Yến Nương vì sao phải nói như vậy, Đồng Thị đối tốt với nàng ta, không thì có gì đáng giá cho nàng ta tích cực một hai phải đổi trắng thay đen mà nói Đồng Thị ngược đãi nàng ta, là vì cái gì? Vĩnh An mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn nhìn hết thảy, đáy mắt tất cả đều là lãnh quang. Soái Đào Quân Trang 9:03, 2019. Hoàng hậu làm như đồng tình với nàng ta, hơi tiếc hận nói. Ngươi đứng lên đi, nghe ngươi nói như vậy, nữ nhân đó không chỉ đối với người ngoài ác độc, mà đối thân nữ cũng không tốt, độc phụ như vậy cư nhiên lại chết nhẹ nhàng như thế, bổn cung cũng thay ngươi cảm thấy không đáng giá. Triệu Yến Nương vẻ mặt đồng tình nhỏ một giọt nước mắt. Vĩnh An vỗ về bụng, có chút không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu, nhi thần thật vất vả mới tiến cung một chuyến. Tự nhiên nhắc loại người bị ổi đó, nhi thần nghe mà trong lòng rầu rĩ. Còn không bằng đi Hàm Chương cung tìm Vĩnh Liên cho rồi. Tốt xấu gì cũng còn có thể tự tại hội thoại. Nàng giả vờ sinh khí làm bộ đứng dậy, hoàng hậu vội vàng trấn an. Được rồi, người lớn nhất, không nói chuyện này, nói chút hỉ sự đi. Thế mới được chứ, Vĩnh An công chúa lại ngồi xuống, nhìn Phượng Nương nói. Người sắp phải xuất giá, chị Nương cũng thế. Triệu Yến Nương giơ miệng lên thật cao, tỉ muội ba người, lớn hay nhỏ đều phải xuất giá, nàng ta ở bên trong lại không có tin tức gì. Công chúa nói không sai, tam muội muội thật đúng là hào phúc khí, trước kia ở quê mê hoặc biểu ca thần nữ. Ai ngờ mệnh tốt, đến trong kinh lại còn có thể gả cho Tư đại công tử. Trong điện yên tĩnh, chị Nương lập tức nước mắt chảy dài. Nhị tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy? Vì sao ngươi lại muốn hủy thanh danh ta? Có phải ngươi thấy ta lần trước chết không thành, lần này lại muốn tới bức bách ta nữa? Vĩnh An giật mình, nàng không nghĩ tới muội muội Triệu Phượng Nương lại không có đầu óc như vậy, ở trước công chúng, trong chỗ mẫu hậu lại dám nói như vậy. Hoàng hậu tức giận, chị Nương, ngươi nói lời này là có ý gì, cái gì mà chết không thành? Soái Đào Quân Trang 9/3/2019. Chị Nương quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Hồi nương nương, nhị tỷ có khả năng hiểu lầm thần nữ. Trước kia ở Độ Cổ liền bôi nhỏ thần nữ cùng Đoạn Gia biểu ca có tư tình. Thần nữ tìm mọi cách biện giải, bất đắc dĩ lúc đó tiên mẫu thân không nghe. Nhị tỷ nói như chuẩn xác, thần nữ rơi vào đường cùng, tự kết liễu mình, ai ngờ Diêm Vương không thu, may mắn còn mạng sống. Ai ngờ nhị tỷ lại nói việc này, có thể thấy được nhị tỷ vẫn muốn bức thần nữ đi tìm chết. Mắt hoàng hậu lạnh xuống mà nhìn Triệu Yến Nương. Triệu Phượng Nương lập tức đứng lên. Nương nương, công chúa thứ tội, là Phượng Nương vô phương dạy muội muội. Yến Nương không lựa lời nói năng lỗ mãng. Phượng Nương dẫn hai vị muội muội cáo lui, trở về sẽ quản giáo Yến Nương. Cẩm Mama đứng bên cạnh hoàng hậu, nhỏ giọng nói. Nương nương, nô tỳ thật ra có nghe một ít lời đồn đãi. Nói Triệu nhị tiểu thư cùng Đoạn Gia công tử trước kia là thanh mai trúc mã, Đoạn phu nhân một lòng muốn nhị tiểu thư gả cho Đoạn công tử, Đoạn công tử ở Độ Cổ luôn chăm chỉ học hành, gần đây vì việc học nên cùng nhị tiểu thư ở chung nhiều hơn. Soái Đào Quân Trang 9/3/2019. Lại có việc này, hoàng hậu nhíu mày, Triệu Yến Nương, vì sao ngươi phải nhiều lần hủy thanh danh muội muội, rõ ràng là ngươi cùng Đoạn công tử tình đầu ý hợp. Vì sao một hai phải chỉ hưu bảo ngựa, đổ hết trên đầu chị nương? Thần nữ không có, thần nữ nói thật, thật sự là vì Tư gia đại công tử mà bất bình, chị nương nhân phẩm sao có thể xứng đôi với đại công tử? Vĩnh An cười nhạo một tiếng, lời này ngươi nói cũng thật dễ nghe, chị nương không xứng với hắn, chẳng lẽ ngươi xứng, bổn công thấy ngươi là muốn thay thế, cho nên cố ý hủy thanh danh chị nương, mong mình có thể gả vào Tư gia. Thật là không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn xem mình lớn lên bộ dáng ra sao, bộ dáng xấu xí, đừng nói là đại công tử, hán tử cu ly tầm thường đều không nghĩ sẽ cưới ngươi. Triệu Yến Nương trợn mắt há hốc mồm nhìn Vĩnh An công chúa, lộ ra hận ý, Vĩnh An tấm tắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn dám chừng bổn cung, có tin bổn cung cho người đem tròng mắt ngươi móc ra, thật là đồ không biết trời cao đất dày, là muốn tìm chết. Triệu Phượng Nương kéo Yến Nương quỳ xuống, công chúa bất giận, nhị muội muội của thần nữ bị nuông chiều nên tính tình có chút. Mong công chúa tha thứ cho nàng. Soái Đào Quân Trang 9/3/2019. Vĩnh An lộ ra tia cười tàn nhẫn, sờ soạng bụng, lại nói. Xem như ngươi gặp may, bổn cung phải vì cốt nhục trong bụng mà tích phúc, nếu không với tính bổn cung trước kia, móc mắt ngươi cho chó ăn không phải là không thể. Đa tạ công chúa, Triệu Phượng Nương lại kéo Yến Nương dập đầu, Yến Nương tâm bất cam tình bất nguyện, Phượng Nương nghiến răng, nhỏ giọng nói. Nếu ngươi không muốn chết, không muốn cả nhà bồi ngươi cùng chết, nhanh nhận sai ngay. Triệu Yến Nương lúc này mới dập đầu, mở miệng nói. Tạ ân công chúa, Vĩnh An công chúa cười lạnh, quăng cái ly trong tay ra ngoài. Cút, cái ly vỡ thành từng mảnh nhỏ cắt qua mặt Triệu Yến Nương, lập tức máu xông ra. Triệu Phượng Nương lập tức đứng dậy, lôi Yến Nương cáo lui. Chị Nương còn cúi đầu đứng ở một bên. Hoàng hậu vẫy tay với chị Nương. Đáng thương, lại đây với gì? Vĩnh An, ngươi xem ngươi làm biểu muội bị dọa thành bộ dáng gì rồi. Tính tình của ngươi cũng chỉ có phò mã chịu được. Vĩnh An lúc này mới dịu sắc mặt xuống, nói với chị Nương. Ngươi tính tình mềm yếu như thế, nghĩ đến chắc ở trên tay nàng ta ăn qua không ít mệt mỏi đi, còn bị buộc đến tìm chết. Nàng cùng ác phụ Đồng Thị thật là mẹ con ruột. Trước kia đều là nương che chở cho thần nữ còn rất tốt, chỉ là nương quá ủy khuất. Chị Nương cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất. Hoàng hậu đi xuống bảo tỏa, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Cứ yên tâm, dì sẽ vì mẹ con chị Nương lấy lại công đạo. Soái Đào Quân Trang 9:03, 2019, cách chương.